Cực phẩm cuồng thiếu, chương 459, 459, hư kinh một hồi. Góc truyện audio.com, hay là không nghĩ tới Sở Cơ một lời không hợp liền sẽ động thủ. Bất kể là lấy Diệp Trấn cầm đầu người nhà họ Diệp, vẫn là Viêm, Chử Huyền Cơ cùng Diệp Văn Hạo ba người đều là ngẩn ra. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra kinh ngạc sau khi Diệp Trấn đám người cảm nhận được Sở Cơ cái kia điên cuồng sát ý, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mặt mày trong lúc đó đầy rẫy lo lắng, cảm giác kia chỉ lo Sở Cơ dưới cơn nóng giận giết chết Diệp Văn Linh. Dù sao, Sở Cơ đã đột phá nửa bước cương khí cảnh, lấy thực lực của nàng, giết chết Diệp Văn Linh cùng tể một con gà con tử không có gì khác nhau. Nhỏ Cơ, không nên vọng động, ngay khi người nhà họ Diệp kinh hoàng đồng thời, Viêm mở miệng, ngữ khí khá là nghiêm khắc, bất kể là Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh thân phận, vẫn là Hoa Hạ tu luyện giới người số một thân phận. Hắn đều sẽ không cho phép Sở Cơ ở ngay trước mặt nàng lạm sát kẻ vô tội. Dù cho Sở Cơ là Chử Huyền Cơ đồ đệ, thả ra nhỏ Linh, nghe được Viêm, Diệp Trấn tiến lên một bước, lớn tiếng quát lên, thả ra ta, chấm. Cùng lúc đó, Diệp Văn Linh cũng từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần. Như là chết chìm người điên cuồng giãy giụa, hai tay bay nhảy, cách không quay về Sở Cơ lại chào lại nạo. Hô, Sở Cơ nhẹ buông tay, về sau dương lên, một cái tát thuận thế rút ra, đùng bạt tai vang dội. Tuy rằng Sở Cơ một tát này không có sử dụng kình lực, hơn nữa hết sức khống chế gắng sức nói, nhưng cũng không phải Diệp Văn Linh hết sức chịu đựng. Diệp Văn Linh như là bị đánh trúng bóng chày giống như vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Ai, thấy cảnh này, Viêm trong bóng tối thở dài. Vung tay lên, một đạo cương khí từ trong tay hắn phun ra, hóa thành một bàn tay lớn, chụp vào Diệp Văn Linh, cương khí hóa hình, đây là cương khí cảnh đại thành cảnh tiêu chí, Viêm thân là cương khí cảnh đại viên mãn cường giả tuyệt thế. Sử dụng đến quả thực thích làm gì thì làm, Diệp Văn Linh bị cương khí biến thành đại tay nắm lấy. Tan mất trụy xuống lực đạo, vững vàng lạc ở trên mặt đất. Tà dương dư chiếu dọi chiếu vào trên mặt của nàng, khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy, nàng nửa bên mặt sưng đỏ nhô lên, mặt trên lưu lại năm đạo rõ ràng dấu ngón tay, khóe miệng cũng là tràn ra tơ máu. Nàng làm như bị Sở Cơ một tát này đánh sợ, thân thể run rẩy bụng mặt, mặt mày trong lúc đó đầy rẫy sợ hãi, chỉ là ở ngắn ngủi sợ hãi qua đi, nàng vừa giống như là bị đạp cái đuôi miêu tự. Điên cuồng rít gào lên, tiện nhân, ngươi dám đánh ta, chấm, Sở Cơ, ngươi quả thực coi trời bằng vung. Nhìn thấy Diệp Văn Linh hình dạng, luôn luôn cùng Diệp Văn Linh quan hệ không tệ Diệp Văn Quân, lập tức hướng về phía Sở Cơ gào thét lên, nhỏ Linh dù cho có chút quá đáng, nhưng ngươi thân là võ giả cũng không có thể tùy ý động thủ a. Diệp Văn Đào cũng là cao mày chỉ trích Sở Cơ. Diệp Văn Hải nhưng là mặt lạnh, trước sau như một xấu bụng, người thân là võ giả, dĩ nhiên ngay ở trước mặt Viêm chủ nhiệm, đối với người bình thường ra tay, người trong mắt có còn hay không Viêm chủ nhiệm, có còn hay không Viêm Hoàng tổ chức quy tắc, Viêm chủ nhiệm, này, Diệp Trấn quay đầu nhìn Viêm, sắc mặt có chút khó coi, Sở Cơ vừa nãy hành vi không chỉ chưa cho Viêm mặt mũi, càng là ở đánh toàn bộ Diệp ra mặt. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn cho lão Viêm cho các ngươi ra mặt hay sao? Chử Huyền Cơ híp mắt nhìn Diệp Trấn, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Chử đại sư, Diệp Trấn nhíu mày, hắn nghe nói qua Chử Huyền Cơ rất tự bênh, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên tự bênh đến trình độ như thế. Diệp Trấn đứa bé, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi, cái gọi là pháp luật. Quy tắc ở trong mắt ta chả là cái cóc khô gì, nếu là các ngươi còn dám đối với tiểu phàm bất kính. Lão phu không ngại giết người vui đùa một chút, Chử Huyền Cơ lạnh giọng đánh gãy Diệp Trấn. Tuổi của hắn kỳ từ lâu vượt quá trăm tuổi, so với Diệp gia lão thái gia Diệp Viễn Sơn đều lớn hơn. Diệp Trấn năm nay mới hơn 60, ở trong mắt hắn xác thực là hài tử, đối mặt Chử Huyền Cơ xích. lòa uy hiếp, Diệp Trần mới chính thức ý thức được Chử Huyền Cơ tự bênh đến trình độ nào. Sợ đến trực tiếp đem mặt sau nuốt xuống bụng bên trong. Còn liền Diệp Trấn đều liền thì cũng không dám thả một cái. Huống hồ Diệp ra những người khác, Diệp XX, Tiểu Phàm mới vừa đã vì là phụ thân ngươi kéo dài tính mạng thành công. Nhưng mình nhưng bị trọng thương, sinh tử chưa biết, vì lẽ đó, Viêm mặt sau không ra khỏi miệng. Nhưng ý tứ rất rõ ràng Diệp Phàm vì cho Diệp Viễn Sơn kéo dài tính mạng. Chính mình sinh tử chưa biết, Chử Huyền Cơ. Sở Cơ thầy trò hai trong lòng người lo lắng, các ngươi vào lúc này làm ầm ĩ không phải tự tìm phiền phức sao? Lão gia tử kéo dài tính mạng thành công, ngạc nhiên nghe được Viêm giải thích, Diệp Trấn đám người đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong lòng không thích nhất thời không còn sót lại chút gì. Diệp Viễn Sơn tương đương với Diệp gia định hải thần châm. Kéo dài tính mạng thành công mang ý nghĩa Diệp gia sau này vẫn như cũ có thể cứng rắn không thể phá vỡ. Đã như thế, vừa nãy này điểm oan ức lại đáng là gì? Phi Diệp Văn Linh há mồm phun ra một búng máu. Khuôn mặt vẫn như cũ sưng đỏ nhô lên. Nhưng mặt mày trong lúc đó đã không có phẫn nộ, mà là một bộ hả hê lòng người dáng vẻ. Cảm giác kia, hận không thể ước gì Diệp Phàm lập tức chết sớm sớm thăng thiên. So với Diệp Văn Linh mà nói, Diệp Văn Hải trong lòng cũng đang chờ mong Diệp Phàm liền như vậy chết trẻ. Nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là ở trong lòng âm thầm cười gằn. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm hào không biết chuyện, thiên khiển ý niệm cuối cùng lực công kích, khủng bố đến cực điểm. Tuy rằng màu vàng óng vương miện vì hắn chống đối 99% trở lên uy lực. Nhưng chỉ có cái kia tia uy lực. Vẫn như cũ cũng không phải hắn có thể chịu đựng, tâm thần của hắn kịch liệt run lên sau khi, liền xuất hiện vết rách, chịu đến to lớn tổn thương, cả người hoàn toàn rơi vào hôn mê bên trong, Diệp Phàm trong cơ thể, tâm thần ở ngoài do màu vàng óng vương miện hóa thành khiên ánh sáng đã biến mất. Màu vàng óng vương miện một lần nữa diễn đã biến thành vòng xoáy màu vàng óng. Kịch liệt chuyển động. Tiêu hóa cuối cùng hấp thu đạo kia khổng lồ nguyên khí đất trời. Liền giống với đã từng hấp thu thái ất huyền kiếm bên trong thuần dương chi khí như thế. Sau đó, coi như Diệp Phàm tâm thần càng ngày càng uể oải, sắp hủy diệt thời điểm, màu vàng óng vương miện thành công tiêu hóa hết thảy nguyên khí đất trời. Vòng xoáy màu vàng óng biến mất, màu vàng óng vương miện khôi phục nguyên bản diện mạo. Khác nào đỉnh đầu vương miện chụp vào Diệp Phàm tâm thần trên. Màu sắc trở nên càng sâu. Chợt, một giọt xích chất lỏng màu vàng từ màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra. Tràn vào Diệp Phàm tâm thần bên trong. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế chữa trị tổn hại tâm thần. Như là nhựa cao su giống như vậy. Triệt để đem Diệp Phàm xuất hiện vết nứt tâm thần dính vào nhau. Khi, làm, Diệp Phàm tâm thần vết nứt hoàn toàn biến mất sau khi Diệp Phàm khôi phục mấy phần ý thức, đồng thời cảm thấy linh hồn như là bị kim đâm giống như vậy. Truyền đến một trận lại một trận đâm nhói, cả người cực kỳ yếu đuối, không cần nói nhúc nhích, liền mở mắt đều không thể làm được, mà màu vàng óng vương miện ở chưa Diệp Phàm chữa trị xong tâm thần sau khi phun ra từng đạo thuần khiết ý niệm lực, tràn vào Diệp Phàm tâm thần bên trong, chảy vào ý niệm lực hạt giống, được ý niệm lực bổ sung, Diệp Phàm ý thức trở nên càng thêm rõ ràng, linh hồn đau đớn cũng là giảm bớt không ít, thiên khiển thực sự thật đáng sợ, nếu là mình không có màu vàng óng vương miện, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, ý thức khôi phục, Diệp Phàm nghĩ đến thiên khiển ý niệm cuối cùng lực công kích. Vẫn như cụ có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất ở trước quỷ môn quan lung lay một vòng, sau này quyết không thể lại dễ dàng sử dụng nghịch thiên cải mệnh thuật. Lòng vẫn còn sợ hãi qua đi, Diệp Phàm âm thầm làm ra quyết định, tuy rằng bởi vì có màu vàng óng vương miện, hắn may mắn ở thiên khiển công kích xuống bảo vệ tính mạng. Nhưng căn cứ sách cổ ghi chép, mặc dù triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật giả có thể may mắn sống sót. Nếu là ngày sau không có cái gì đại gặp gỡ, tự thân Dương Thọ cũng sẽ tổn hại. Ngay khi Diệp Phàm âm thầm làm ra sau khi quyết định, màu vàng óng vương miện triệt để vì là Diệp Phàm bổ sung ý niệm lực lệnh hàn, ý niệm lực hạt giống bên trong ý niệm lực bão hòa. Hả, ý niệm lực số lượng tựa hồ gia tăng rồi. Hơn nữa, so với trước kia càng thuần khiết, Diệp Phàm thoáng cảm ứng, liền phát hiện ý niệm lực biến hóa. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt trong lòng mừng như điên. Đối với thuật sĩ mà nói, một khi ý niệm lực số lượng tăng cường mà lại trở nên càng thuần khiết, vậy thì đại biểu pháp thuật tu vi nâng cao một bước. Không riêng như vậy, tâm thần tựa hồ cũng biến thành trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Ngoài ra, Diệp Phàm chả nhận ra được tâm thần biến hóa, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước ở Đông Hải bay lượn sơn trang. Bị Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc người phụ trách Lữ Thương Hải kích thương tâm thần sau, màu vàng óng vương miện lần thứ nhất xuất hiện vì chính mình chữa trị tâm thần. Tâm thần cũng là trở nên mạnh mẽ, pháp thuật tu vi cũng được tăng lên, lần này hẳn là cùng lần kia không giống. Mừng như điên qua đi, Diệp Phàm lại rất nhanh bình tĩnh lại, dưới cái nhìn của hắn, tâm thần của chính mình trở nên mạnh mẽ, ý niệm lực số lượng tăng cường, trở nên càng thuần khiết. Ngoại trừ bởi vì màu vàng óng vương miện trợ giúp ở ngoài, chủ yếu hơn vẫn là cùng triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật có quan hệ. Bởi vì nghịch thiên cải mệnh thuật quá mức phức tạp, hơn nữa dẫn dắt nguyên khí đất trời số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Ở thi pháp trong quá trình đối với ý niệm lực thao túng độ chính xác yêu cầu cực cao, Diệp Phàm không chỉ toàn thân tâm tập trung vào, hơn nữa ý niệm lực một lần lại một lần tiêu hao sạch sẽ. Một lần lại một lần được bổ sung, vòng đi vòng lại, tương đương với một lần hiếm thấy tu luyện, mà, thiên khiển ý niệm cuối cùng lực công kích, càng là đối với tâm thần một lần rèn luyện. Một khắc đó, Diệp Phàm bởi vì cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, ý chí võ đạo trước nay chưa từng có kiên định, chặt chẽ thủ hộ tâm thần. Cuối cùng, tâm thần của hắn tuy rằng bị thiên khiển ý niệm lực công kích kích thương, nhưng trong lòng một ít tạp niệm cùng nhân loại đặc biệt sợ hãi, lùi bước các loại, chờ, tâm tình tiêu cực cũng xua tan không ít, tương đương với tâm linh được một lần tịnh hóa, thăng hoa, ý chí võ đạo cũng biến thành kiên định hơn, mạnh mẽ, xem ra không tốn thời gian dài. Chính mình pháp thuật tu vi liền có thể đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn rồi. Trong bóng tối phân tích một phen chính mình pháp thuật tu vi tăng lên nguyên nhân, Diệp Phàm vừa cẩn thận cảm ứng một phen ý niệm của chính mình lực cường độ. Trong lòng tràn ngập chờ mong, thuật vũ song tu hắn, bây giờ chủ yếu sức chiến đấu cùng đòn sát thủ vẫn là dựa vào pháp thuật tu vi. Đặc biệt là thao túng phi đao ám sát. Một khi hắn pháp thuật tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, tâm thần trở nên cường đại hơn không nói, ý niệm lực cường độ, uy lực tăng cường, đối với ý niệm lực thao túng độ chính xác cũng sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, hắn phi đao ám sát đều sẽ phát huy đáng sợ hơn uy lực. Thậm chí, theo Diệp Phàm, một khi chính mình pháp thuật tu vi đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, lợi dụng phi đao ám sát đột hạ sát thủ, đánh kẻ địch một trở tay không kịp, coi như nửa bước cương khí cảnh cường giả, đều bỏ mạng ở tại chỗ. Trừ đại sư, Tiểu Phàm sắc mặt biến đến hồng hào, hơn nữa hô hấp cũng đều đều. Chuyện này, là không có chuyện gì dấu hiệu sao? Ngay khi Diệp Phàm quá chú tâm cảm ứng tâm thần mình cùng ý niệm lực biến hóa đồng thời, Diệp Văn Hạo phát hiện Diệp Phàm biến hóa, lập tức thất thanh gọi lên, bạch, trong phút chốc, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập ở Diệp Phàm trên người. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.